Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Ninh bước vào cung Tiêu xã, lúc này nhân viên mới vừa đi làm, chưa có nhiều người mua sắm, nhân viên bán hàng thì lười biếng ngồi nói chuyện phiếm hoặc làm việc riêng. Đồng chí, cho hỏi ở đây có xe đạp không? Người bán hàng không thèm ngẩng đầu lên, giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn. Lầu 2, thái độ này đúng là giống hệt trong mấy tiểu thuyết mà cô từng đọc. Đã vậy, Lâm Dĩ Ninh chẳng buồn nói cảm ơn mà đi thẳng lên lầu. Thời nay, người bán hàng đều có thái độ kiêu căng như thể mình là thượng đẳng. Lâm Dĩ Ninh cũng không muốn đôi co với họ. Không đáng, người bán hàng nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì đã không thấy ai, chỉ thấy bóng lưng của Lâm Dĩ Ninh biến mất ở góc thang lầu. Cô ta trợn mắt, lẩm bẩm, không lễ phép gì cả. Lên đến lầu 2, Lâm Dĩ Ninh nhìn thấy ngay hai chiếc xe đạp được đặt gần cửa thang lầu. Cô chưa bao giờ đi loại xe đạp lớn thế này. Trước đây cô chỉ đi loại nhỏ gọn. Nhìn xe lớn thế này có lẽ cô phải tập luyện một chút. Cũng may bây giờ cô có đôi chân dài, nên việc lái xe chắc không phải chuyện khó khăn. Đồng chí, tôi muốn mua xe đạp. Hai chiếc xe đạp đó cũng chẳng có gì khác biệt để mà lựa chọn. Nên Lâm Dĩ Ninh gọi ngay người bán hàng. Người bán hàng liếc nhìn cô, thầm nghĩ cô gái trẻ thế này mà đã có tiền mua xe đạp sao? Em là người mua à? Chọn chiếc nào? Chiếc này đi. Lâm Dĩ Ninh nhìn kỹ hai chiếc xe, thấy ngoài nhãn hiệu khác nhau thì không có gì khác biệt, nên cô chọn đại một chiếc. Người bán hàng thấy Lâm Dĩ Ninh quyết định nhanh gọn, liền đứng dậy. Một tờ phiếu mua xe đạp, cộng thêm 180 đồng. Lâm Dĩ Ninh lấy ra từ túi hai xấp tiền cùng phiếu mua xe, rút ra hai tờ 10 đồng, rồi đưa cho người bán hàng. Người bán hàng thấy cô đưa tiền mà không chút do dự, thầm nghĩ chắc chắn cô là con cái của nhà nào đó có chức quyền. Dù nghĩ vậy, nhưng động tác của cô ta vẫn nhanh nhẹn, chỉ vài phút đã viết xong hóa đơn. Được rồi, để tôi nhờ người giúp cô mang xe xuống. Lâm Dĩ Ninh sắp xếp đồ đạc xong, xua tay từ chối. Không cần đâu, tôi tự làm được. Người bán hàng còn đang định nói thêm thì đã trố mắt ngạc nhiên. Nhìn cô gái nhỏ nhắn nhanh chóng nhấc chiếc xe đạp và chạy xuống lầu. Lâm Dĩ Ninh rời khỏi cung Tiêu xã trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cô không dám đi xe ngay trên đường vì sợ ngã mất mặt, nên quyết định đẩy xe đi thẳng đến cục công an. Này, cô bé, sao lại đến đây? Hách công an thấy Lâm Dĩ Ninh đến, ánh mắt liền sáng rỡ. Lâm Dĩ Ninh không ngờ lại gặp Hách công an ở đây. Chào Hách công an, em đến để đăng ký xe đạp. Anh cho em hỏi làm ở đâu à? Hách công an đi tới bên cạnh cô, nhìn xe đạp một lượt. Mua xe mới à? Xe này tốt đấy. Từ nay đi lại dễ dàng hơn rồi. Đi nào, tôi dẫn em đi đăng ký. Không cần đâu, anh chỉ cho em chỗ là được rồi. Thôi nào, theo tôi đi. Hách công an dẫn Lâm Dĩ Ninh vào văn phòng, gọi một công an khác. Đại Vĩ, giúp cô bé này đăng ký xe đạp. Được rồi, Hách ca. Hách công an bảo Lâm Dĩ Ninh ngồi xuống, đưa cho cô một tập tài liệu để xem. Cách chương.